Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322 tưởng cùng ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống. Sao Dương Tử Mi đi vào đình viện trung tâm sở bố trí hạ tụ linh trận mắt. Nàng đem tiểu thiết tháp thả đi vào. Bắt đầu thúc dục pháp trận, nếu dùng thiên nhãn, có thể nhìn thấy, một bên màu đen sát khí cùng một bên màu trắng cát khí. Giống như thái cực lượng nghi giống nhau, cuồn cuộn không ngừng mà hai cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở dẫn tiến vào. Ở toàn bộ tòa nhà trên không xoay tròn, Dương Tử Mi cuối cùng một động tác hoàn thành, hắc bạch hai cổ hơi thở giải rác khai đi. Khôi phục nguyên lai yên lặng, đình viện hoa cỏ cây cối, giống như hạn sau mộng mưa xuân, đựng đầy bồng bột sinh cơ, lục càng lục, hồng càng hồng, toàn bộ đình viện, tràn ngập giống như sơn gian tươi mát hơi thở. Dương Tử Mi nhắm hai mắt, lặng lặng mà cảm thụ một trận, đã lâu chưa từng như thế thoải mái qua, giống như ở trên núi kia suối nguồn thượng. Quanh mình che kín thiên địa chi nguyên khí tinh hoa, đúng là tu một luyện cùng dưỡng thân hảo địa phương. Hơn nữa, như vậy tiểu thiên địa, vừa lúc thích hợp nàng cùng Long Trục Thiên cùng nhau cư trú. Nói chuyện yêu đương, Long Trục Thiên trên người hơi thở cùng người khác bất đồng. Hơn nữa hắn bản thân hơi thở liền cùng nàng giống nhau hỗn độn. Là có thể trường kỳ ở chỗ này cư trú. Đến nỗi trong nhà những cái đó người bình thường, nếu ở tại như thế đại cát đại sát địa phương, thật giống như người bệnh hư bất thụ bổ giống nhau, có hại vô ích. Sao đây là chúng ta Tân gia? Long Trục Thiên đứng ở tòa nhà cửa, dương mắt nhìn kia giả cổ sơn son đại môn. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ít không lớn nối liền ký ức. Nỗ lực muốn bắt giữ, lại như thế nào cũng bắt giữ không được. Hắn hơi hơi hất hất đầu, nhìn bên người Dương Tử Mi hỏi. Dương Tử Mi chiều hắn dơ dơ lên tươi cười. Ân, đây là nhà của chúng ta. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy ra. Nói xong, nàng vươn kia tiêm bạch tay nhỏ. Đẩy ra kia phiến giấy nặng đại môn, một cổ tươi mát hơi thở từ trong nhà mặt thấu ra tới. Làm Long Trục Thiên cảm giác giống như đón gió lập với sơn cốc phía trên. Từ từ cảm thụ được thoải mái gió nhẹ, Dương Tử Mi dắt lấy hắn bàn tay to, cùng hắn cùng nhau bước vào kia cao cao ngạch cửa. Sau đó xoay người, một lần nữa đem đại môn đóng lại. Làm thế giới cùng bọn họ hai cái cách trở mở ra. Long Trục Thiên bốn mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu, thực hảo, có hay không cảm giác nơi này không khí đặc biệt tươi mát thoải mái? Dương Tử Mi giảo hoạt cười hỏi, đúng vậy, giống như ở trong núi mặt giống nhau, toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Hô hấp đến đặc biệt tích ý, Long Trục Thiên cúi đầu nhìn nàng. Hắc trúng phiếm lăm đồng mắt lại mang theo một tia hoảng hốt. Chính là, như vậy tòa nhà ta lại giống như đã từng quen biết giống nhau, có thể là ngươi nguyên lai trụ địa. Phương cũng là cùng loại như vậy tòa nhà đi. Nếu Long Trục Thiên cùng Gia Cát Nguyệt như vậy, từ nhỏ ở trong kinh thành lớn lên. Hơn nữa xuất từ danh môn thế gia nói, ở tại như vậy tòa nhà lớn, là một chút đều không ra kỳ. Mimi, ta giống như nhớ tới cái gì đoạn ngắn, Long Trục Thiên duỗi tay vỗ vỗ chính mình kia hơi hơi phát. Chướng đầu, nhíu mày nói, rồi lại tưởng không nối liền, vậy cái gì đều không cần tưởng. Chỉ cần cùng ta ở bên nhau là đến nơi, Dương Tử Mi dương mắt chiều hắn cười cười nói. Đáy mắt lại xẹt qua một tia sầu lo, từ tư tâm góc độ tới nói. Nàng là không lớn tưởng hắn khôi phục ký ức, Nàng thích cùng như vậy hắn ở chung. Không nghĩ hắn lưng đeo khởi quá nhiều đồ vật. Ân, Long Trục Thiên gật gật đầu. Duỗi tay ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại bả vai. Ánh mắt thâm tình, thanh âm trầm thấp triền miên. Có ngươi là đủ rồi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm hơi hơi run lên. Cũng duỗi tay ôm hắn kia to lớn vòng eo. Trải qua kia 10 ngày nôn nóng chờ đợi hy vọng, nàng là như thế sợ hãi lại mất đi hắn. Nàng liền tưởng như vậy cùng hắn vẫn luôn đi xuống. Không có hỗn loạn, không có gánh nặng, không có gia tộc sau lưng bí mật. Chính là, nàng cũng biết, đó là không có khả năng. Chung có một ngày, Long Trục Thiên vẫn là sẽ trở lại nguyên lai ký ức bên trong. Hết chương.